Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 007, bắt cóc người. Hỗn tạp thét lên thanh còi báo động, đánh thức Trình Cái Vân quỹ đoàn tàu. Khoang bị lấp lóe hồng quang xâm nhiễm. Hư nghĩ đầu ảnh ra không thừa viên biểu diễn như thế nào sử dụng trước mặt dưỡng khí mặt nạ. Như thế nào mở ra chỗ ngồi tự mang không trung tự lơ lửng hệ thống. Bị bừng tỉnh Vương Trạch hai mắt mang một chút tơ máu. Thoáng có chút bực bội. Tề Mính giờ phút này đã rời đi chỗ ngồi. Nàng chính đứng tại thượng vế dưới thông xoắn ốc thang cuốn bên cạnh. Cùng mấy cái trẻ tuổi người nhét chung một chỗ. Thông qua thang cuốn trung gian thông đạo hướng phía dưới ba nhìn. Hà Cừu đã không còn bóng dáng. Đại gia xin chú ý an toàn. Tề Mính cao thanh hô hào. Quay người lôi kéo kia mấy tên gan lớn hành khách. Đại gia thỉnh tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Đoàn tàu lúc nào cũng có thể lại đột nhiên giảm tốc. Đại gia thắt chặt dây an toàn. Không trung an toàn viên sẽ xử lý này đó đột phát sự kiện. Có người gọi. Hảo giống như liền là an toàn viên bị ép buộc. Đại gia không cần lo lắng. Tề Mính dùng sức hô hoán. Không trung tuần cảnh hơn 10 phút liền có thể chạy tới. Nhất định sẽ không có việc gì. Phanh, thang cuốn chuyển miệng tới cự đại vang động. Tề Mính cùng kia mấy cái người vội vàng hướng sau né tránh. Từng đoạn toa xe lại lần nữa vang lên thét lên. Tiểu Tề, trước trở về, Vương Trạch tiếng nói truyền đến. Vẫn như cũ bình thản lại tỉnh táo. Hảo lão bản, Tề Mính vội vàng chạy về chỗ ngồi. Đeo lên dây nịt an toàn cùng sử dụng lực nắm chặt bên cạnh lan can. Kia mấy cái trẻ tuổi người chưa tỉnh hồn rời đi thang cuốn gần đây. Miệng bên trong thảo luận cướp máy bay tội cân nhắc mức hình phạt vấn đề. Vương Trạch hỏi, giặc cướp là mấy cái người? Một cái, tựa như là một tên cướp. Tề Mính vội vàng trả lời. Sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm Vương Trạch biểu tình. Nàng nghĩ theo lão bản kia chấn định tự nhiên khuôn mặt bên trên. Tìm kiếm được một chút hắn đang dáng chống đỡ chứng cứ. Không cần quá lo lắng. Ta xem qua một hạng điều tra. Vương Trạch sửa sang lại ống tay áo. Thói quen nhếch lên chân bắt chéo. 10 ngón đan sen bày tại đầu gối bên trên. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng nói. Nếu như là phát sinh tại tinh không bên trong bắt cóc vụ án. Bình thường là vì tài vật cùng tài nguyên. Trực tiếp bắt cóc phi thuyền. Con tin tỷ lệ sống sót rất thấp. Phát sinh tại hành chính tinh tầng khí quyển bắt cóc vụ án. Bình thường là một ít đi hướng cực đoan người. Nghĩ muốn biểu đạt chính mình tố cầu. Hơn nữa, sát thương tính khá lớn vũ khí không quá khả năng hỗn đến này chiếc đoàn tàu bên trên. Chúng ta cách khoang điều khiển còn rất xa. Tề Mính chấn định rất nhiều. Nhỏ giọng hỏi. Nhưng là nếu như chúng ta có thể làm cái gì. Cũng không đi làm sao. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Vương Trạch nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói. Ta cũng không am hiểu chế phục ác ôn. Này là cảnh sát công tác. Lão Hà đã đi qua. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Radio âm hưởng đột nhiên truyền đến chói tai phá cọ thanh. Hư nghĩ đầu ảnh ra không thừa tiểu thư lập tức biến thành mấy khỏa lấp lánh màu lam khối lập phương. Âm hưởng bên trong truyền đến Hà Cừu lớn tiếng quát lớn. Đem vũ khí để xuống đi. Đã án ngươi yêu cầu. Đánh liệt kê xe radio. Ngươi không phải làm cái gì chuyện hồ đồ. Cảnh sát tới tùy tiện tìm cái góc độ là có thể đem ngươi đánh chết. Nhanh bỏ vũ khí xuống. Nghe ta một lời khuyên. Ngươi bây giờ còn có thể quay đầu. Lại có nam nhân tiếng nói vang lên. Ta là trưởng tàu. Ngươi có cái gì tố cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Thỉnh không nên thương tổn con tin. Vương Trạch vểnh tai tử lắng nghe. Tại nguyện nghe được cướp máy bay người hô hoán. Đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Ta còn sẽ nổ súng. Ta sẽ đánh chết các ngươi. Ta nhất định sẽ đánh chết các ngươi. Vương Trạch lược hơi nhíu mày. Cướp máy bay người tiếng nói có chút run rẩy, bên trong khí cũng không là rất đủ. Đối phương tại lặp đi lặp lại tiến hành tâm lý ám chỉ. Tinh thần ở vào độ cao trạng thái căng thẳng, không hề giống là tiếp thụ qua huấn luyện võ trang nhân viên. Ta muốn mở trực tiếp. Kia giặc cướp khàn cả giọng hô hào. thỏa mãn ta yêu cầu ta liền sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Không phải ta liền đánh nát đoàn tàu bàn điều khiển. 2 phút đồng hồ bên trong ta muốn tuyến thượng trực tiếp. 3 cái. Ta muốn 3 cái bất đồng bình đài trực tiếp phòng. Trưởng tàu tiếng nói vang lên. Vẫn như cũ duy trì trầm ổn. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Thỉnh ngươi giữ vững tỉnh táo. Không nên thương tổn con tin. Lúc sau là một trận ồn ào thanh vang. Vương Trạch lấy ra cái kia hình vuông tấm kính trạng vào lưới đầu cuối. Sinh vật phân biệt giải tỏa. Nếu như đọc hiểu nhân loại dài rằng giặc thời thượng sử, sẽ phát hiện lưu hành thời thượng liền là một vòng lớn. Lượn quanh một vòng lại một vòng. Mấy năm gần đây lưu hành vào lưới đầu cuối kiểu dáng. Lại thành tề mính dùng đồng hồ thức. Vương Trạch lẳng lặng chờ một hồi. Thẳng đến có làm chuyển động màu đỏ tin tức nhắc nhở trực kích vân quỹ đoàn tàu cướp máy bay hiện. Trường. Điểm mở phòng phát sóng trực tiếp. Này bên trong biểu hiện hình ảnh liền là dưới chân sự kiện khu vực. Giặc cướp đứng tại phòng điều khiển cửa ra vào. Lợi dụng dài 2 mét chật hẹp qua nói. Cấu tạo đơn giản, phòng thủ trận địa. Nữ an toàn viên 2 tay đã bị còng tay khóa trái. Triệt để mất đi tự hành tránh thoát khả năng. Hà Cừu cùng khác nhất danh ăn mặc đồng phục trung niên nam nhân. Chen tại qua nói một chỗ khác. Thông qua này cái trực tiếp thị giác có thể thấy rõ. Nên danh giặc cướp cao cao gầy gầy. Mang theo vài phần bệnh trạng. Hai mắt hơi có chút bên ngoài lồi. Hắn tay phải ghìm chặt nữ an toàn viên cổ. Tay trái đem cái kia phục cổ súng ngắn nhắm ngay nữ an toàn viên huyệt thái dương. Vương Trạch lông mày càng nhăn càng sâu. Giặc cướp tay tại không ngừng run rẩy. Mà này cái phục cổ súng ống cũng không có bất luận cái gì cầu trí. Kia cây súng ngắn chất liệu đặc thù. Nhìn như là giả cổ thuốc nổ lắp đạn. Bên trong có vi hình điện từ mạch xung trang bị. Này loại vũ khí xuyên thấu tính hơi kém. Nhưng khoảng cách gần sát thương tính rất mạnh. Mặt đất bên trên kia mấy khối đầy là vết rách đặc chủng thủy tinh đã chứng minh nó uy lực. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở. Người nên thả người. Bên ngoài có người kêu lên. 2 người không thừa nhân viên trốn tại Hà Cừu phía sau. Run rẩy nâng khởi chính mình đồng hồ. Đừng tới đây. Đều trở về. Giặc cướp cơ hồ là tại gào thét. Hiện tại liền đem phòng phát sóng trực tiếp tên sửa chữa thành Vệ Hưng tập đoàn tai họa xã hội. Di độc thiên cổ. Lý ứng đóng rừng. Nhanh sửa. Trưởng tàu lập tức hô. Chúng ta cái này sửa. Ngươi không nên kích động. Tuyệt đối không nên kích động. Trực tiếp hình ảnh bên trong truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Mấy tên nhân viên phục vụ dọa đến không ngừng lùi lại. Đem thân thể trốn tại chỗ ngồi che chắn lúc sau. Cố gắng triển lãm chính mình đồng hồ bên trên trực tiếp hình chiếu. Kia giặc cướp đột nhiên quay ngược lại họng súng. Đối với một bên chỗ ngồi hung hăng bóp cò. Phanh, hồ quang điện lấp lóe. Sợi hóa học dạng bông vật bay loạn. Thét lên thanh lại lần nữa vang lên. Giặc cướp tinh thần tình huống thực không ổn định. Vương Trạch 2 tay chụp tại dây an toàn tạp cài lên. Do dự 3-4 giây. Còn là mở ra dây an toàn. Lão bản. Chính ôm đồng hồ xem trực tiếp Tề Mính vội vàng hô hoán. Ngài muốn đi cái nào? Vương Trạch dùng bình tĩnh ngữ điệu nói. Ta đi qua nhìn một chút. Tề Mính chặn lại nói. Nhưng ngài không là nói. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Chấm ngoặc kép. Này không là. Chuyên nghiệp nhân sĩ có chút không giải quyết được. Vương Trạch gõ gõ chính mình tay bên trong. Khối lập phương thủy tinh. Ngón tay điểm tại Hà Cừu đầu bên trên. Giờ phút này Hà Cừu. Nín hơi ngưng thần. Cái trán mang mồ hôi. Cường tráng thể phách tại đối phương súng xung điện phía trước không có chút nào ưu thế. Do dự mãi. Tề Mính còn là ôm Vương Trạch áo khoác đuổi theo. Nhưng nàng chỉ xuống đến số 2 toa xe. Liền cảm giác bắp chân như là rót chì đồng dạng không có cách nào xê dịch. Không khí bên trong tràn ngập đồ ăn hương vị. Nàng bụng nhỏ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trực tiếp giao diện đã xuất hiện Vương Trạch thân ảnh. Tề Mính cố gắng ổn định tâm tình. Gần đây tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Không chớp mắt nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình. Hà Cừu bên người. Kia danh trưởng tàu đã lui ra phía sau mấy bước. Đổi thành Vương Trạch thân ảnh. Vương Trạch giơ 2 tay lên. Tại kia chật hẹp hành lang cuối cùng dạo qua một vòng. Áo sơ mi cùng quần dài túi bên ngoài lật. Cái này khiến hắn nhìn lên tới có chút chật vật. Hắn tiếng nói cũng xuyên thấu qua trực tiếp truyền ra. Vẫn là như vậy trầm thấp. Cũng vẫn như cũ chấn định như vậy. Ta là nhất danh có giấy chứng nhận tư cách luật sư. Vương Trạch mở miệng liền là một câu nói. Chuyện không đâu tự giới thiệu. Kia giặc cướp cũng có chút mộng. Đầy lá tơ máu trong mắt hướng ra phía ngoài đột. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trạch khuôn mặt. Nắm chặt mạch sung súng ngắn tay vẫn tại run rẩy. Vương Trạch hỏi. Ta đứng tại này có thể sao? Ta lời nói ngươi có thể nghe rõ. Đúng không? Giặc cướp gật gật đầu. Buông lỏng, thả lỏng một ít. Này bên trong không ai có thể uy hiếp được ngươi. Vương Trạch dùng bả vai để tại qua nói tấm tre. Bên trên, hơn nửa người bại lộ tại giặc cướp ánh mắt. Cùng Hà Cừu đơn giản đối mặt. Vương Trạch thả chậm ngữ tốc. Cười nói, ta là lấy luật sư thân phận tại cùng ngươi hiệp thương cái này sự tình. Ta không sẽ tới gần ngươi. Ta biết ngươi không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ là bị một ít vô lương nhà tư bản bức bách đến tiệt lộ. Muốn thông qua này cái phương pháp lên án bọn họ. Làm đại gia thông qua này cái phương thức. Biết được này cái Vệ Hưng tập đoàn xấu xí diện mục. Ngươi tại dũng cảm phát ra tiếng. Đúng hay không? Giặc cướp dùng sức gật đầu. Hô, cáo bọn họ hữu dụng sao? Bọn họ như vậy lớn thế lực. Nhiều khi, một cái cỡ lớn tập đoàn công ty. Bởi vì có thể cống hiến tương đối nhiều thu thuế. Cho nên sẽ chịu đến nhất định trình độ bảo hộ. Vương Trạch hoãn thanh nói. Nhưng cái này cũng không hề là bọn họ tránh né pháp luật xét xử cây dù bảo vệ. Bọn họ kinh doanh, nhất định phải là tại hợp pháp hợp lý phạm vi. Không có người là không cách nào bị thay thế. Tập đoàn công ty cũng là... Tư pháp cơ cấu là bảo vệ dân chúng. Những cái đó quan tòa bọn họ cũng có một viên chính nghĩa tâm. Tại theo lẽ công bằng xét xử lúc, cũng vui vẻ tại trợ giúp chúng ta này đó xã hội thượng yếu thế quần thể duỗi chương chính nghĩa. Chúng ta đều nhìn những cái đó tàn khốc bóc lột lao động người tư bản không vừa mắt. Hơn nữa, huynh đệ, nói thật, người này dạng sẽ không cho này cái Vệ Hưng tập đoàn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn. Hại, nếu như ngươi bị đãi ngộ không công chính, ta nghĩ đối ngươi cung cấp pháp luật viện trợ, mà ta chỉ cần ngươi khoản bồi thường bên trong một phần rất nhỏ làm vì lao động thù lao. Giặc cướp, hầu kết thượng hạ lắc lư, nhíu mày xem Vương Trạch, đáy mắt có điểm mờ mịt, Hà Cừu động tác chậm rãi tới gần nửa bước, Vương Trạch tiếp tục hấp dẫn giặc cướp chú ý lực, ấm giọng nói, còn có... Ngươi có thể đem thương để tại này vị tiểu thư phía sau. Mà không là để tại nàng đại não gần đây. Này dạng đối một vị nữ sĩ mà nói. Kỳ thật là rất thất lễ cử động. Ta không nghĩ từ bỏ lần này làm ta dương danh cơ hội. Ta văn phòng đã đối mặt đóng cửa. Ta yêu cầu một phần làm ta có danh tiếng công tác. Ta rất muốn giúp ngươi. Đừng nói, ngươi không giúp được ta. Giặc cướp hốc mắt có chút phiếm hồng. Hắn dùng cánh tay dùng sức cọ sát một phen khóe mắt. Cánh tay rơi xuống lúc. Họng súng để tại an toàn viên sau lưng. Này danh nữ an toàn viên quả thực nhẹ nhàng thở ra. Đối Vương Trạch quăng tới cảm kích ánh mắt. Bằng vào hiện nay y học cường độ. Trừ phi đại não bị trực tiếp phá hư. Nàng đều có khả năng rất lớn tại trọng thương bên trong sống sót tới. Vương Trạch ấm giọng hỏi. Vệ Hưng tập đoàn liền là kia cái vận doanh hành tinh mẹ giả lập cộng đồng công ty sao? Liền là bọn họ, giặc cướp mắng, bọn họ lấy đi ta công tác, ta hài tử cùng lão bà đều vứt bỏ ta. Ngươi là bọn họ nhân viên. Trước kia là, giặc cướp dùng sức thở hào hển, ta phụ trách giúp bọn họ làm tiến thượng kiểm tra công tác. Mỗi lần bọn họ đẩy ra mới phiên bản phía trước. Đều sẽ có rất nhiều cái giống như ta chuyên nghiệp trắc thí viên. Giúp bọn họ kiểm tra này cái phiên bản có cái gì lỗ thủng. Hà Cừu đã về phía trước rảo bước tiến. Lên một cái thân vị. Vương Trạch hỏi. Ngươi cùng bọn họ ký qua chính thức lao động hợp đồng sao? Giặc cướp sững sờ hạ. Sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Ta chỉ có một phần điện tử hiệp nghị. Bên trong viết ta nên làm cái gì? Ta không nên làm cái gì? bọn họ như thế nào trả cho ta thù lao? Sách, Vương Trạch cau mày nói. Này có chút không dễ làm. Bọn họ cấp ngươi chuyển khoản là đi công sổ sách sao? Là, ta có bọn họ công ty con cấp ta chuyển khoản nước chảy ghi chép. Vậy là tốt rồi, Vương Trạch nói. Này đã tạo thành thực chất tính lao động quan hệ. Chúng ta phần thắng còn là rất lớn. Ngươi có cái gì? Chấm ngoặc kép, đừng tới đây. Giặc cướp cảnh giác giơ súng lục lên. Đối với Hà Cừu trợn mắt nhìn. Nhưng hắn hai tay đã không lại run rẩy. Hắn đem súng lục chuyển hướng Vương Trạch ngực. Đau thương cười. Ta kỳ thật không nghĩ sống mà đi ra đi. Còn lại ba phát. Có một thương khẳng định là cho ta chính mình giữ lại. Ngươi gọi cái gì? Thật là luật sư sao? Vương Trạch, đầm lầy Trạch, ngươi gọi cái gì? Ta liền là cái người chơi. Vạn gia, không là, liền là giả lập cộng đồng người chơi. Chơi đùa người chơi, giặc cướp lại có chút kích động. Run giọng hô hào, ta tên không quan trọng, ta mệnh đều không cần. Chính là muốn đối ngoại vạch trần bọn họ. Bọn họ mới bên ngoài đoan làm hại ta mắc phải bệnh nan y. Này là một loại hiếm thấy thần kinh nguyên hoại tử chứng. Ta kia phê tham gia bọn họ kiểm tra chắc thí viên. Phía trước đã có 7-8 cái có tương tự triệu chứng. Hiện tại, quần bên trong không liên lạc được bọn họ. Chỗ nào cũng không tìm tới bọn họ. Bọn họ khẳng định là bị khống chế chờ chết. Vương Trạch lập tức nhíu mày. Hỏi, ngươi có nói chuyện phiếm ghi chép sao? Có thể cung cấp danh sách sao? Ta có, đều tại ta đầu cuối bên trong. Nhưng ta đầu cuối chứa đựng chip trước mấy ngày ném đi. Giặc cướp cười thảm, bọn họ muốn đối phó ta rất dễ dàng. Vương Trạch nói, chúng ta hiện tại nhất định phải hữu hiệu chứng minh. Người này cái chứng bệnh, cùng Vệ Hưng tập đoàn triển khai mới kiểm tra tồn tại liên hệ. Không phải chỉ sợ lấy không được tiền đền bù. Ta, chấm ngoặc kép, trực tiếp đoạn. Vương Trạch phía sau đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Trực tiếp bị cắt đứt. Kia giặc cướp trừng mắt. Súng ngắn giơ lên nhắm ngay Vương Trạch. Phảng phất toàn thân đều tại dùng sức. Lại tại dùng lực bên trong không ngừng run rẩy. Số 2 khoang thuyền bên trong. Tề Mính nhìn trước mặt hình chiếu bình phong bên trên chuyển động vòng tròn. Hình ảnh dừng lại tại giặc cướp giơ súng lên nhắm ngay Vương Trạch. Hà Cừu tại mặt tranh cuối cùng một cái chớp mắt nhào tới. Chộp ném về phía giặc cướp cổ tay. Phanh, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tì theo mà lên thét lên thanh. Làm Tề Mính đầu óc trống rỗng. Lão bản, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.